Cả đời chỉ yêu em, chương 146, từ nay về sau đừng gọi ta là cha, góc truyện audio.com, Tố Cảnh Toàn nói xong, gầy gầy tàn thuốc, bằng tâm mà nói, mặc dù biết Tố Tâm không phải con gái ruột của ông, Tố Cảnh Toàn không tính là một người chồng tốt nhưng đích thật là một người cha tốt. Tố Tâm đối với ông mà nói, chính là mất mà lại được con gái, từ nhỏ nâng niu trong lòng bàn tay. Con và anh trai tuy không có tình cảm nam nữ những không sao, có thể bồi đắp anh trai từ nhỏ đã cưng chiều con, cùng nhau kết hôn. Có thể tiếp tục giống như trước đây, con và anh trai tuổi đều không còn nhỏ nữa, chuyện như vậy nên sớm quyết định, chỉ cần con gật đầu ta liền gọi Tố Nguyên, chúng ta hôm nay ngồi cùng một chỗ đem chuyện này bàn bạc xem. Lời này chính là ý tứ rõ ràng, cha, về tình cảm con không có cách nào cùng anh trai ở cùng nhau. Tố Tâm nói còn chưa dứt lời, Tố Cảnh Toàn đã giơ tay ngăn cản cô nói. Tình cảm, bồi dưỡng là tốt rồi, con tạm thời không có cách nào tiếp nhận cũng không sao, chúng ta là người một nhà giống như trước đây, phòng của con. Mẹ con một mực giữ lại con và Tố Nguyên kết hôn, trước hết có thể ở tạm phòng của con trước đây. Tố Tâm còn muốn mở miệng, Tố Cảnh Toàn cướp trước một bước, trong giọng nói đã có chút tức giận, lời nói cũng hơi khó nghe. Làm cha làm mẹ, ta có thể quyết định thay con, dù cho con không phải là con ruột của ta, tình cảm hơn 20 năm không phải là giả. Ta nuôi lớn con, ta chính là cha của con, sao con lại có thể tìm người như Phó Kiến Văn để kết hôn? Đó là người như thế nào? Rõ ràng nói muốn kết hôn với con, vậy mà còn lén lút cùng nữ minh tinh qua lại. Con còn muốn làm gì? Từ nhỏ đến lớn đều nói con thông minh, hôn nhân đại sự là chuyện trọng đại, đầu óc của con đâu rồi? Con còn tiếp tục không nghe lời thì từ nay về sau đừng gọi ta là cha. Tố Cảnh Toàn rất ít khi kích động như bây giờ, mắt ông đỏ lên, mang theo điếu thuốc lá hút mấy lần. Tố Tâm đứa nhỏ này từ nhỏ lớn lên ở bên cạnh ông hiểu rất rõ, dù có bị đau thế nào cũng không hề khóc, ở bên ngoài luôn tỏ ra cứng rắn, sau lưng không chừng đã khóc đến sưng hết cả mắt rồi. Đặc biệt là nghe Lương Mộ Lan nói, người mà Tố Tâm muốn kết hôn, sau lưng Tố Tâm còn ôm người phụ nữ khác, Tố Cảnh Toàn giống như bị người khác đâm một dao vào lòng. Tố Cảnh Toàn dù đã kết hôn nhưng sau lưng vợ vẫn lén lút qua lại với người phụ nữ khác, trong lòng vẫn cảm thấy hổ thẹn nhưng cũng vẫn là ngựa quen đường cũ, nhưng người mà con gái ông muốn kết hôn lại giống ông, người làm cha. Ông lại không thể tiếp thu được, ông từ nhỏ đã chiều chuộng con gái, dựa vào cái gì để cho người khác đến bắt nạt. Mũi Tố Tâm đã cay cay chua xót, rõ ràng là lần đầu tiên bị cha nói nặng lời nhưng đáy lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Thời khắc này Tố Tâm đã không có cách nào lừa gạt chính mình, cô không thể nào cùng Tố gia không quan hệ. Cha, Tố Tâm nói run run, Tố Cảnh Toàn dụi tắt điếu thuốc lá, khóe môi thở dài, đến cùng mềm lòng. Chọn, hoặc là con cùng với Tố Nguyên, hoặc là cùng Liễu Minh Thần, thế nào cũng phải để bên cạnh có một người ta mới có thể yên tâm. Yên tâm Tố Tâm sẽ không trở về bên người Phó Kiến Văn nữa. Cùng là người ở trên cao, Tố Cảnh Toàn không có cùng Phó Kiến Văn gặp qua, nhưng những lời đồn đại cũng không ít, mặc kệ là thật là giả, Phó Kiến Văn người đàn ông như vậy lòng dạ quá sâu, sau lưng có quá nhiều điều phức tạp. Tố Tâm là loại thẳng thắn lại nhẫn nhịn, nếu như cùng Phó Kiến. Góc truyện audio.com, Văn ở cùng nhau, đã yêu chỉ cần Phó Kiến Văn có tâm. Tố Tâm có thể bị ăn ngay cả xương vụn đều không thừa. Mọi người hãy like và bỏ phiếu cho Sữa Nha A Cách Chương.